Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 541 mới vừa nói xong, thư ký Tần đã tự ngây ngắn cả người. Anh ta cứ tự động nói ra như vậy sao? Trong khoảnh khắc vừa rồi, giọng điệu và khí thế của Diệp Nhự Hệ quá mức mạnh mẽ, tự nhiên khiến anh ta có cảm giác như đang ở trước mặt ông chủ. Nhưng rõ ràng, phu nhân trước mặt nhìn qua vô cùng yếu ớt. Cái loại này, khí thế vương giả kia càng như là sinh ra đã có sẵn. Thư ký Tần thật sự hoài nghi bản thân có phải do quá sức mệt mỏi nên sinh ra ảo giác hay không. Tiếp tức, lời nói đã nói ra, có tiếp tục giấu giếm nữa thì cũng không còn cần thiết. Thư ký Tần nhanh chóng sửa sang lại manh môi mình đang nắm trong tay, mở miệng lần lượt nói ra từng chút một. Diệp Như Hề nghiêm túc nghe từng câu thư ký Tần báo cáo, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua anh ta rồi hỏi, đã dò hỏi qua đám bác sĩ trà trộn vào chưa? Nói là dò hỏi, nhưng ai nấy đều biết chuyện này không có khả năng chỉ là màn hỏi đáp êm đẹp. Thư ký Tần đem những người đó giao hệt cho anh trai Tân Phong của mình, mà thủ đoạn tra tấn của anh trai cũng không hề ôn hòa, nhưng thư ký Tần cũng không nhìn ra vẻ đồng tình hay không nỡ trên khuôn mặt Diệp Như Hề lúc này. Thư ký Tần sắp xếp một chút, lại nói, bọn chúng đều giữ kín miệng như bưng, cần tới một chút thời gian. Điều có thể khẳng định chính là người đứng sau lưng chúng đã sắp xếp kế hoạch từ lâu, mỗi một bước đều chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Ừ, có thể gia tăng thủ đoạn, không cần cô kỳ chuyện Tạ Trì Thành còn chưa trở về, bằng thủ đoạn của Tần Phong mà còn chưa hỏi ra kết quả, chỉ sợ là những người đó chắc chắn bọn họ sẽ thật sự không giết người. Dù sao một ngày Tạ Trì Thành còn chưa tìm được, thì ngày đó bọn họ còn chưa dám lộn xộn. Diệp Như Hề lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy được ánh mắt có chút rồi dám của thư ký Tần. Cô nói, cảm thấy tôi rất tàn nhẫn sao? Đi ti nhân, tôi cũng không phải có ý ép. Nhạc Nhạc hiện tại còn đang nằm trên giường bệnh. Tiểu An, thằng bé bị dọa sợ rồi. Suýt nữa tôi còn mất đi cả thằng bé. Còn có đứa trẻ trong bụng tôi nữa. Ngay cả bản thân tôi, thiếu chút nữa, mất đi tất cả mọi thứ. Thư ký Tần ngắn ra, Diệp Như Hề lộ ra nụ cười đầy xót xa. Tôi sẽ không nảy sinh bất cứ sự thương hại nào cho đám người như vậy. Thư ký Tần nháy mắt hiểu rõ. Vốn dĩ anh ta cũng không muốn đem những việc này nói cho Diệp Như Hề biết, chính là bởi vì sợ đối phương sẽ nảy sinh lòng nhân từ không đáng có mà cản trở hành động của bọn họ. Hơn nữa Diệp Như Hề còn được bác sĩ dặn dò qua là không thể để cảm xúc thay đổi quá y dần. Nhưng thư ký Tần phát hiện bản thân đã nhận định sai rồi. Người có thể được ông chủ coi trọng, tuyệt đối không phải là người phụ nữ nhu nhược bình thường. Vâng, phu nhân, thay tôi điều tra một sự kiện. Mời cô cứ nói. Diệp Như Hề mím môi thật sự rất chặt, cuối cùng lại thốt ra một loạt con số. Cách chương